Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, này đeo trúc đao tiểu tử xem ra so với năm đó Quách Đại Lộ còn hung dữ a. Quách Đại Lộ mang theo Lý Nhất Nhàn đứng ở Vân Đầu nhìn lại ngày xuống núi thời gian. Suýt chút nữa lôi kéo Lý Nhất Nhàn đồng thời từ Cân Đầu Vân trên té xuống. Lần đầu đáp mây bay thao tác không thuần thục là một trong những nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chân chính là hắn phát hiện ngày xuống núi mạch cùng Thiên Lạc Thôn càng cùng. Thiên Lạc Thôn đầu cái kia suối cầu dã cây giống như. Cũng là tòa nào đó đại trận một bộ phận. Hơn nữa còn là vô cùng mấu chốt một bộ phận. Trận pháp bên trong có rời núi chuyển rừng lấy bảy trận. Cũng có dựa vào núi Lâm Thủy mà thành trận. Bởi vậy không đề lai lịch cùng thời gian tiết điểm lời. Ngày xuống núi, suối cầu cùng đại thụ dùng cho bảy trận có thể lý giải. Nhưng này Thiên Lạc Thôn lại cũng bị nhét vào trận bên trong. Trở thành không thể sơ sót một bộ phận liền có vẻ phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, này liền mang ý nghĩa Thiên Lạc Thôn thôn dân cũng là trận pháp một bộ phận. Người cố nhiên có thể dùng đến bảy trận. Tỷ như Thiên Địa Hai Tông kiếm trận, tỷ như Bắc Minh Tông Bắc Minh trận. Thế nhưng đem một thôn không hề tự giác thôn dân cho rằng trận pháp một bộ phận cũng quá quá kinh. Thế hãi tục, cùng cố định pháp bảo bất đồng. Người biến số quá khó mà cân nhắc. Đặc biệt là lấy trăm năm vì thời gian đơn vị mà tồn tại trận pháp. Ngoại trừ người tự chủ làm quyết định vãng lai tụ tán. Còn có ông trời làm quyết định sinh tử luân hồi. Cái gọi là người định không bằng trời định. Như vậy trận pháp làm sao thôi diễn? Làm sao tính toán? Yên hỏa nhân gian, sơn thủy thổ mộc. Tòa này trận pháp bất luận cách cục dã tâm vẫn là tự nhiên mà thành thủ pháp cùng với dám to gan. Khiêu chiến, thiên toán, khí phách đều để Quách Đại Lộ nghĩ đến tòa kia kinh thiên động địa. Không tiền khoáng hậu tiếc thế đại trận. Già thiên trận, nói như vậy, cái kia hai khỏa đại thụ. Cái kia cái cầu gỗ toàn bộ ở tòa này trận pháp tính toán bên trong. Trở thành tòa trận pháp một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nói cách khác, đối với vị kia trận sư mà nói, tòa này trận pháp dung hợp đi qua. Hiện tại cùng tương lai ba cái thời gian giai đoạn chuyện đã xảy ra. Vĩ mô đến Thương Hải Tăng Điền. Vi mô đến chim nhỏ bay qua bầu trời. Tòa này trận pháp một khi hoàn toàn khánh thành, đại thiên khí tượng sẽ là cỡ nào dạng kinh người. Quách Đại Lộ rất muốn tra tìm toàn bộ sự vật. Càng muốn mở mang kiến thức một chút tòa này trận pháp chủ nhân. Các ngươi là làm sao tìm được ngày xuống núi? Quách Đại Lộ thu hồi tâm tư hỏi bên cạnh Lý Nhất Nhàn. Lý Nhất Nhàn, bản đồ, của người nào bản đồ? Từ chỗ nào có được bản đồ? Lý Nhất Nhàn không đáp, có không muốn đáp bộ phận, có không trả lời được bộ phận. Quách Đại Lộ muốn biết là hắn không trả lời được bộ phận. Ngày sau đó bị tán gẫu chết. Hai người liền như vậy rơi vào trầm mặc. Cân Đầu Vân vô thanh vô tức xuyên thủng mây mù. Hai người bên tai nhưng là tiếng gió rít gáo. Bay thẳng hướng về Đần Độn Lăng Hạnh Đàn. Cao Lũng Trấn, Thiên Tông nhị trưởng lão Du Trường Kiều chắp tay đứng ở một tòa đại trạch viện bên trong. 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ánh mắt thâm thúy, sắc mặt nghiêm túc, tha thứ ta nói thẳng. Ta không biết ở chỗ này chờ hắn có ý nghĩa gì. Nếu như hắn thực sự là Quách Đại Lộ, 2 năm sau thì sẽ đi tới Thiên Tông Đăng Ma Cật Sơn. Nếu như không phải, trừ phi tử chiến, bằng không vẫn cứ không thu hoạch được gì. Hắn ở Bình An Thành cùng Trích Tiên Tử một trận chiến. Đi vào Đại Tông Sư Cảnh đã là ván đã đóng thuyền. Sao từ người bắt bí? Du Trường Kiều đứng phía sau một cái đội nón lá người mặc áo đen. Hắn đối với lần này các đại tông sư liên thủ chặn vị kia thân phận thành nghi trúc đao thiếu niên. Không cho là đúng, ta có thể hay không đem lời này của ngươi cho rằng là đối với theo dõi nhiệm vụ thất bại một loại. Tự mình giải vây, Du Trường Kiều ngữ khí bên trong mang theo mấy phần ý cười. Hiển nhiên cũng không phải thật đang trách cứ, đấu bồng. Có thể không để lại dấu vết địa tránh né ta theo dõi. Cái này đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Dựa vào ta nhìn, lần này chặn đường, bao quát ngươi ở bên trong. muốn hết thất bại, chấm ngoặc kép, đấu bồng ngữ khí chuyện đương nhiên, không có bất kỳ ý lấy le, chỉ là đang trần thuật một cái khách quan sự thực. Chỉ là sau khi nói đến đây, do dự một chút, Du Trường Kiều nói, có chuyện nói thẳng. Đấu bồng suy nghĩ một chút, nói, cái ngày kia ly khai Lương Vương cung phía sau, đích thật là đi tới Tầm Dương trai. Điểm này ta có thể xác nhận, chỉ bất quá hắn ly khai Bình An thành không lâu lần nữa biến mất. Khí thế hoàn toàn không có, cũng không có bất kỳ thần thông dấu vết. Dường như không duyên cớ từ huyền giới bốc hơi lên, không phải đại tông sư thủ đoạn. Du Trường Kiều trầm ngâm một lát, nói, hoặc là hắn thức tỉnh rồi cái gì cá nhân thiên phú đặc thù, hoặc là người mang thánh nhân ban tặng bí bảo. Đấu bồng cẩn thận nói, hoặc là bị một cái nào đó bí cảnh kéo vào. Bí cảnh, Du Trường Kiều lặp lại một lần, chuyển đầu nhìn về phía đấu bồng. Ngươi là nói hắn là đến từ nào đó bí cảnh, cũng không phải là muốn đi hạnh đàn. Đấu bồng ngầm thừa nhận. Du Trường Kiều rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm lầu bầu nói, chẳng lẽ cũng là một con cờ. Thiên Tông lén lút suy đoán Quách Đại Lộ thân phận, có một loại thuyết pháp, nói hắn là một vị thánh nhân ném ra tới quân cờ. Thầy thánh nhân dò xét huyền giới, hơi điều động huyền giới cách cục, thuận tiện cho huyền giới lưu mấy cái cơ duyên. Thí dụ như Quách Đại Lộ, không chỉ có trước sau trợ thiên nữ, lệnh hồ đường, hóa cơ tử phá cảnh, càng là đem Bắc Minh Tông địa vị tăng lên rất nhiều. Còn làm cho Bắc Minh Tông tông chủ sư Huyền Thanh sớm leo lên đại tông sư tầng 12. Trở thành nhất người thắng lớn, thầy thánh nhân cất bước thiên hạ. Tuy là lưu tinh chớp mắt, hoa quỳnh một hiện, nhưng là từng bước đặc sắc sán lạn, làm người thản nhiên ngóng trông. Đang lúc này, Du Trường Kiều cùng đấu bồng trong lòng cùng kêu lên cảm ứng, nhấc đầu ngước nhìn trời. Trên trời trắng xanh đan xen, không thấy dị thường. Một đóa mây trắng từ nam bay tới. Du Trường Kiều quay đầu, nói, làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Đấu bồng hơi khom người, từ viện bên trong biến mất. Du Trường Kiều lần thứ hai ngẩng đầu nhìn một chút trên trời phiêu động mây trắng, cảm khái nói, khi nào đằng vân đi, khi nào điều khiển sương mù con. Vào giờ phút này, cùng Du Trường Kiều lòng sinh đồng dạng cảm khái còn có mặt khác mấy vị đại tông sư, người tu đạo, cái nào không muốn hướng Du Bắc Hải mộ thương Ngô Đồng. Đại đạo từ từ tu xa này, nhưng cần trên dưới mà tìm kiếm. Ở chiếu sáng chấn chờ vị kia trúc đao thiếu niên Lê Sơn Hai Sơn chủ hướng bay y thu tầm mắt lại. Đối với bên cạnh đồ đệ Nhậm Chỉ Linh nói, nếu không khi hắn mặt dùng một lần giữa ngón tay mưa gió, người này bộ chỉ pháp sau đó khó hơn nữa viên mãn. Nhậm Chỉ Linh hạ thấp đầu, vâng, hướng bay y chuyển qua đầu, nhìn phía xa xa, lầm bầm lầu bầu nói, Thiên Tông, Địa Tông, Lương Quốc, Tần Quốc, muốn so với gốc gác, cái nào so được với Lê Sơn lão mẫu miếu bắt nguồn từ xa xưa. Nói là chiếu sáng chấn, phải là chiếu sáng chấn. Ngày mùng 1 tháng 9, Quách Đại Lộ cùng Lý Nhất Nhàn đúng hạn xuất hiện ở hạnh đàn, tham gia đăng đàn cuộc thi. Tin tức truyền ra, chờ đợi đã lâu các tông đại tông sư đạo tâm chấn động khó đè nén. Địa Tông tam trưởng lão giận nói, làm sao có khả năng? Làm sao sẽ? Chẳng lẽ hắn là đáp mây bay quá khứ sao? Nhất thời vô pháp tiếp thu tin tức này, các tông đại tông sư trước sau chạy tới hạnh đàn. Quả nhiên thấy cái kia trúc đao thiếu niên đang phá quan đăng đàn. Hắn từ Bình An thành biến mất, hắn xuất hiện ở hạnh đàn. Đừng nói đối mặt, liền một tia nhỏ bé dấu hiệu cũng không có. Đây là thánh nhân thời không na di thủ đoạn. Chẳng lẽ là hạnh đàn vị kia lão phu tử ra tay? Trơ mắt nhìn cái kia trúc đao thiếu niên một đường thế như trẻ tre, từng bước thăng chức, các tông các đại tông sư lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức xông lên hỏi rõ ràng, hoặc đánh thống khoái. Nhưng mà, khoảng cách hạnh đàn cách đó không xa tòa kia lầu gỗ trên, hạnh đàn phía sau núi cái kia chút các tiên sinh đang giám thị. Lúc này bọn họ đang chỉ trỏ trỏ, chuyện trò vui vẻ, xem ra như vậy nho nhã lễ độ, Ôn Văn nhĩ nhã, nhưng có bọn họ, ai dám ở Hạnh Đàn lỗ mãng. Hắn phải đến 70 cấp, còn lại cuối cùng 3 cấp. Vào lúc này, không biết ai kêu một tiếng. Mọi người nhấc đầu nhìn tới, phát hiện cái kia trúc đao thiếu niên quả nhiên đã đứng ở Hạnh Đàn thứ 69 giai. Này lúc này mới bắt đầu thi thời gian ngắn ngủi, hắn cũng đã vọt tới cuối cùng 3 cấp. Có phải là năm nay để quá đơn giản? Lầu gỗ trên, Hạnh Đàn Lục tiên sinh một mặt khiếp sợ. Nhị sư huynh Tuân An Tu liếc hắn một cái. Lục sư đệ lập tức ngượng ngùng mà cười, đập đầu nói, ta quên, năm nay để là nhị sư huynh tự mình ra. Tuyệt không đơn giản, tuyệt không đơn giản. Nhị sư huynh sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, phía trước 69 đề có khó có dễ, nhưng chỉ xem như là cơ sở, độ khó dù sao cũng có hạn, hắn có thể thuận lợi thông qua chẳng có gì lạ. Ta lần này ra đề mục chân chính thiết kế ở cuối cùng 3 cấp. Hừ hừ, không nói đại sư huynh, còn lại các ngươi bất cứ người nào cưỡi, e sợ đều phải, chấm ngoặc kép, nhị sư huynh ngươi mau nhìn. Tuân An Tu lời còn chưa dứt, bên cạnh tam sư muội vỗ hắn kêu, trúc đao thiếu niên một bước 3 cấp, dĩ nhiên đang đến đàn đỉnh, Hạnh Đàn chúng tiên sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuân An Tu khóe mắt rung động, mím môi một cái, song quyền cầm thật chặt. Các sư đệ sư muội lén lút liếc mắt liếc hắn, khóa này đề thi không được a, một đề có thể đánh cũng không có. Trúc đao thiếu niên đứng ở đàn đỉnh, mờ mịt chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào lầu gỗ. Năm nay các ngươi ai ra đề a? Có phải là ý định thả nước tới? Hạnh Đàn các tiên sinh vẻ mặt quái dị, liền nhìn lén nhị sư huynh dũng khí cũng bị mất. Tuân An Tu ngoài cười nhưng trong không cười, nói, này đeo trúc đao tiểu tử xem ra so với năm đó Quách Đại Lộ còn hung dữ a. Ha ha ha a ha, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, cái kia đeo trúc đao tiểu tử chỉ vào Tuân An Tu, nói, đừng ở cái kia cười ngây ngô, hạ xuống một trận chiến. Hạnh Đàn lầu gỗ nhất thời yên lặng như tờ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.